Chương 306, hảo hảo chúc mừng một cái. Cả cả si đội trưởng bọn họ làm sao vẫn chưa trở lại nha, chúng ta ở chỗ này cũng chờ thời gian dài như vậy, lò lì ở nơi nào không nhịn được nói. Đúng à, bọn họ đều đi thời gian dài như vậy làm sao vẫn chưa trở lại, lẽ nào đệ tam hổ cả dẫn người cùng bọn họ giao phó sự tình còn không có giao phó xong sao? Đang nghe mỉ sổ tỉ lời nói phía sau, Uchiha Itachi cũng cảm giác được bọn họ đi thời gian quá dài, sau đó cũng cầu nhau nói rằng. Usuzuga quay đầu nhìn một chút cả cả si bọn họ rời đi địa phương, sau đó đối với lấy bọn họ cười nói ra, được rồi, hai người các ngươi liền không nên nói nữa, chúng ta ở chỗ này lại chờ một hồi à, bọn họ hẳn là sắp trở về rồi. Nghe được Usuzuga áo lời nói phía sau, Misotis cùng Uchiha Itachi cũng không nói cái gì nữa, chỉ là ở nơi nào lặng lặng mà đợi đợi hai người bọn họ trở về. Vào lúc này, Usuzuga chú ý tới Misotis mang bao vây lớn vô cùng, sau đó tò mò hỏi, Misotis, xem bọc đồ của ngươi lớn như vậy, lẽ nào bên trong có rất nhiều thứ sao, ngươi lúc này đây làm sao mang nhiều đồ như vậy? Nghe được tháng nào Uga áo lời nói phía sau, Misotis cười đối với hắn nói ra, đúng à, lần này mang gì đó hoàn toàn chính xác không ít đâu, lúc đầu ta dự định là khinh trang thượng trận, chỉ là mang một điểm trang bị cùng y phục thì tốt rồi. Thế nhưng mẹ ấy dìn A-di đem qua đi trong siêu thị mua cho ta một ít áp xúc thức ăn, để cho ta ở trên chiến trường ăn đâu. Hắn nói cái này chút đồ vật đều là vì cho ta bổ sung dinh dưỡng, cho nên đều gọi ta mang theo. Ta cũng phi thường bất đắc di hoa tác, xem ra mẹ ấy dìn A-di đối với ngươi là phá lệ tốt đâu. Ủ chỉ hạ ịt triệu cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, đó là đương nhiên là, ta từ nhỏ đã là bị bọn họ nuôi lớn. Ta hiện tại cũng đã đem bọn họ coi như cha mẹ ruột của mình, lẽ nào các ngươi không có mang đồ đạc sao? Mỉ sổ tịt xem lấy hai người bọn họ, sau đó vừa cười vừa nói. Usuzuga áo lấy ra bọc đồ của mình, sau đó cười đối với mỉ sổ tịt nói ra, đương nhiên dẫn theo, làm sao có thể không mang theo đồ đâu, bất quá ta mang gì đó cũng không ngươi nhiều nhì, ta chỉ là mang hơi có chút thức ăn và một ít trang bị. Còn có một bộ quần áo. Khi nhìn đến tháng nào ủ gạo cầm ra bản thân bao vây sau đó, ủ chị hạ ịt trịa cũng đồng dạng từ phía sau móc ra bọc đồ của mình, sau đó cười đối với mỉ sổ tịt nói ra, ta cũng có mang, tuy là đồ đạc không nhiều lắm, thế nhưng đầy đủ để cho ta ở trên chiến trường duy trì được. Đúng a, ta vốn cũng muốn mang một điểm, nhưng là vừa muốn đến hôm nay có thể sẽ đi tương đối xa địa phương chấp hành nhiệm vụ, cho nên là hơn dẫn theo ít đồ. Để tránh khỏi ở nửa đường xảy ra sự cố, Mỹ Sổ Tịt cười đối với hai người bọn họ nói rằng, Mỹ Sổ Tịt, ngươi thật sự chính là suy nghĩ phi thường chu đáo, bằng không như vậy đi, lần này nhiệm vụ chấp hành xong sau, chúng ta trở về hảo hảo chúc mừng một cái thế nào? Liền mấy người chúng ta Usuzuga cười đối với hai người bọn họ nói đến. Mỹ Sổ Tịt suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu cười, đối với tháng nào Uga áo nói ra, như vậy thật là thật tốt quá. Trở về chúng ta nhất định phải hảo hảo chúc mừng một cái, ta có dự cảm, lần này chúng ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cần thời gian khẳng định rất nhiều. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, Usuzuga cùng Uchiha Itachi cùng nhau gật đầu, sau đó cười nói ra, không sao, có các ngươi cùng, mặc kệ bao lâu thời gian ta đều phi thường cam tâm tình nguyện với các ngươi ở chung với nhau. Thời gian luôn là vui vẻ như vậy cùng tràn ngập thú vị, Uchiha Itachi cũng gật đầu. Sau đó cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, đúng à, cùng Mỹ Sổ Tịt cùng một chỗ, luôn có thể để cho ta có chiến đấu ý tưởng, cùng Mỹ Sổ Tịt ở chiến đấu với nhau, luôn có thể kích khởi ta chiến đấu dục vọng.